Quân bình ngũ lực là một điều quan trọng thiết yếu mà thiền sư phải biết thấu đáo để hướng dẫn thiền sinh. Phương pháp căn bản nhất là quân bình và tái lập lại sự quân bình. Khi quân bình bị mất, đó là tăng cường sức mạnh cho những lực còn lại, đó là chánh niệm. Thứ tư và năm, chánh người hiểu trí, thân cận bậc thiện trí. Yếu tố thứ tư và năm hỗ trợ cho trạch pháp giác chi là tránh xa người hiểu trí và thân cận bậc thiện trí. Thế nào là một bậc thiện trí? Thiện trí thức có thể là người học hỏi và thông suốt kinh điển, cũng có thể là người có tâm trí sáng suốt, hiểu điều phải, lẽ trái. Nếu thân cận với các người này, sự hiểu biết và lý thuyết của bạn sẽ gia tăng, và bạn có thể vun bồi cho mình một thái độ tri thức tốt đẹp. Một loại thiện tri thức khác có thể đem lại sự hiểu biết và thông thái cho bạn ngoài phạm vi sách vở, kinh điển. Kinh điển cho chúng ta biết loại thiện tri thức thứ ba là người ít nhất đạt được tuệ thứ tư trong thiền minh sát. Đó là tuệ thấy được sự sinh diệt của mọi hiện tượng giới. Một người chưa đạt được tuệ này không thể dạy thiền cho người khác được, bởi vì khi thân cận với họ, thiền sinh không thể được khích lệ để phát sinh trạch pháp giác chi. Thứ sáu là suy tư đến những chân lý thâm sâu. Điều hướng dẫn này mới nghe thường như đi ngược hẳn với phương pháp hành thiền, vì hành thiền là sự quan sát các hiện tượng, danh sắc không qua suy nghĩ hay lý luận. Điều căn bản của sự suy tư ở đây là suy tư đến bản chất của các hiện tượng thân tâm dưới quan điểm minh sát hay là dưới ánh sáng của minh sát, như ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Suy tư về các yếu tố và đặc tính của ngũ uẩn dưới khía cạnh phi nhân tính của chúng, nghĩa là chỉ có ngũ uẩn mà không có người, có ta trong đó. Thứ bảy là phải hoàn toàn chí tâm vào việc phát triển trạch pháp. Yếu tố hỗ trợ quan trọng cuối cùng làm phát sanh trạch pháp là hoàn toàn dấn thân vào việc phát triển trạch pháp giác chi, luôn luôn đem hết tâm trí mình vào việc phát triển trạch pháp và trí tuệ trực tiếp. Nhớ một điều là chẳng cần phải lý luận hay dùng trí thông minh của mình để chia sẻ hay phân tích kinh nghiệm của mình, chỉ cần hành thiền để có thể gặt hái kinh nghiệm mới mẻ của thân và tâm. Yếu tố giác ngộ thứ ba là dũng cảm tinh tấn. Tinh tấn là năng lực kiên trì, liên tục hướng tâm vào đối tượng quan sát. Tinh tấn hay viriya được định nghĩa là đặc tính của người hùng. Điều này giúp ta hiểu được ý vị và đặc tính của việc hành thiền của chúng ta. Hàm ý rằng ta phải dũng cảm tinh tấn trong khi hành thiền. Người chăm chỉ và chịu khó sẽ có khả năng làm được những việc kỳ diệu. Người dũng cảm tinh tấn sẽ dấn bước vào khó khăn với tinh thần vô úy. Chú giả cho rằng đặc tính của tinh tấn là sự kiên trì chịu đựng khi đương đầu với khổ đau và khó khăn. Tinh tấn là khả năng để thấy kết quả không ngại gian nguy, không khó khăn. Thiền sinh cần kiên nhẫn chấp nhận những khó khăn xảy đến ngay lúc bắt đầu hành thiền. Khi đến trường thiền, bạn đã bỏ lại sau lưng mọi lạc thú quen thuộc, mọi sở thích thường ngày. Bạn phải ngủ ít đi và nằm trên một tấm đệm khiêm nhường trong một cái cốc nhỏ hẹp. Lúc thức dậy, bạn phải tập ngồi xếp bằng bất động nhiều giờ trong ngày. Một điều khó khăn cực kỳ đối với bạn trong lúc hành thiền là phải đương đầu với một con tâm bất mãn, vọng động, không chịu ở yên trên đề mục mà chỉ muốn đi lang bạt mọi nơi, nhất là hay hướng vào những gì tốt đẹp, ưa thích tại nhà mình. Mỗi khi việc hành thiền của bạn xuống dốc, thì dường như lúc ấy bạn cảm thấy cơ thể mình bị căng thẳng khó chịu hay bị cơn đau hoành hành. Bạn cố gắng ngồi xếp bằng để được một tiếng trong tĩnh lặng, nhưng mới ngồi được chừng 15 phút, một con muỗi đến quấy rầy bạn. Cổ bạn bị cứng, chân bạn bị tê, bạn bắt đầu muốn nổi quạo. Bạn vốn sống một đời sống tiện nghi sung túc, cơ thể bạn được nuông chiều, tân tiêu và đối xử dễ dãi. Bạn luôn luôn thay đổi tư thế mỗi khi cảm thấy một chút khó chịu nhỏ xíu phát sinh. Bây giờ, thang ôi, cơ thể phải chịu muôn vàn đập